Bước chân Hàn Minh Thư khựng lại, trầm mặc vài giây, sau đó cô đột nhiên kéo chiếc áo khoác đang trùm trên đầu mình xuống, quay người nhìn lại. Vừa quay lại, cô liền chạm phải đôi mắt lạnh lùng như nước nhưng lại thâm sâu không thấy đáy của Dạ Âu Thần. Cô mấp máy cánh môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cánh mũi lại thấy chua chua. Dạ Âu Thần chau mày. Vào đi, Hàn Anh Thư căn chặt môi dưới, quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa tối đen phía sau, cắn răng nói. Đèn hỏng rồi, bên trong tối quá, tôi không dám đi vào một mình. Cách chương.